Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, lẻn vào hành động. Jiraiya không nghĩ tới Hatake Sakumo sẽ đồng ý Yamanaka via cái này, điên cuồng, kế hoạch. Hai người liền muốn đi sâu vào Sa Nhẫn nơi chú quân đi giết người. Ta không đồng ý, Sakumo tiền bối ngươi nhưng là phong chi quốc chiến trường tổng chỉ huy. Muốn đi cũng là ta đi. Jiraiya nói đến. Jiraiya, thực lực của ta trong còn lo lắng sao? Lại nói còn có via đây. Hắn băng độn thuấn di tại trình độ nào đó trên không thể so với Minato phi lôi thần kém. Mà còn thuật kia hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta cẩn thận một chút nói. Coi như thất bại trốn vẫn là không có vấn đề. Hatake Sakumo ý tứ đã rất rõ ràng. Lần này hắn nhất định phải đi. Jiraiya chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ba người đạt thành nhận thức chung sau. Hatake Sakumo từ Yamanaka viên nơi đó làm học được ẩn tàng chakra bí thuật. Cùng sử dụng một ngày thuần thục thuật này. Thứ ba ngày buổi tối. Hatake Sakumo cùng Yamanaka viên bắt đầu hành động. Bọn họ tính toán thừa dịp lấy bóng đêm lẻn vào Sa Nhẫn nơi trú quân. Từ vừa ra Hatake Sakumo lều vải, hai người liền ẩn tàng chakra. Lần hành động này chỉ có ba người bọn họ biết rõ. Cho nên cũng không thể nhượng Konoha cảm giác nhẫn giả phát hiện. Buổi tối Konoha tuần tra chủ yếu là Aburame nhất tộc côn trùng. Ký phôi trùng không phát hiện được hai người. Hyuga nhất tộc nhẫn giả không có nhận được tín hiệu. Không sẽ mở ra Byakugan kiểm tra. Cứ như vậy hai người mở ra kết giới từ Konoha doanh rời đi. Sa Nhẫn nơi trú quân cách Konoha nơi trú quân không xa. Chính giữa cách lấy một mảng nhỏ sa mạc. Hai người rất nhanh thì đến. Sa Nhẫn nơi trú quân phụ cận. Sakumo thúc thúc. Trước các loại. Chờ. Xuống. Yamanaka via gọi lại chuẩn bị tiếp tục đi tới Hatake Sakumo. Thế nào? Via. Hatake Sakumo có chút kỳ quái nhìn xem Yamanaka via. Bọn chúng ta các loại. Chờ, tại hành động, người tại rạng sáng 2 giờ đến 3 điểm lúc ngủ nhất chìm. Cho dù là nhẫn giả trong khoảng thời gian này cũng sẽ truyền phát cảnh giác. Hatake Sakumo ngẩng đầu lên nhìn một chút trên trời mặt trăng vị trí. Đồng ý Yamanaka via đề nghị. Đã đến giờ rạng sáng 1 điểm nhiều. Hai người bắt đầu hành động. Hatake Sakumo đầu tiên là tìm được Sa Nhẫn kết giới chỗ bạc nhược. Sau đó tùy tiện phá hoại kết giới. Hai người từ kết giới chỗ lỗ hổng tiến vào Sa Nhẫn nơi trú quân. Khi tiến vào Sa Nhẫn nơi trú quân trước Yamanaka via đem một thanh băng đao giải phẫu. Đặt ở bên ngoài doanh trại vây. Vừa vào đến Sa Nhẫn nơi trú quân Hatake Sakumo cùng Yamanaka via lợi dụng bóng đêm núp ở lều vải. Trong bóng ma, giấu kỹ sau đó. Yamanaka via bắt đầu tìm Sa Nhẫn trong tinh thần lực so những người khác nhô ra. Ma chakra lượng một dạng nhẫn giả. Cùng Konoha khác nhau. Sa Nhẫn trong không có nhiều như vậy gia tộc. Tinh thần lực nhô ra nhẫn giả phân rất tán. Hatake Sakumo cần Yamanaka via giúp đỡ mới có thể biết rõ người nào là cảm giác nhẫn giả. Vì vậy bọn họ chỉ có thể hành động chung. Bọn họ lẻn vào đi vào vị trí là tại Sa Nhẫn nơi trú quân nhất bên trái. Yamanaka via dùng tinh thần lực và Hatake Sakumo nối liền. Nói cho hắn biết cảm giác nhẫn giả vị trí. Hai người từ bên trái hướng phải bắt đầu hành động. Nhẫn giả tính cảnh giác so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là cảm giác nhẫn giả có cường đại tinh thần lực. Cho nên bọn họ thói quen dùng tinh thần lực cảm giác cái thế giới này. Mà Hatake Sakumo cùng Yamanaka via dùng qua bí thuật ẩn tàng bọn họ chakra. Cảm giác nhẫn giả đang say ngủ trong liền bị Yamanaka via dùng chakra đao giải phẫu chặt đứt cổ. Hatake Sakumo lần hành động này đương nhiên cũng không hề dùng nanh trắng chi nhận. Nanh trắng chi nhận sẽ phát ra bạch quang. Chấp hành ám sát nhiệm vụ đơn giản là mục tiêu sống. Hatake Sakumo dùng là một thanh phổ thông đoản đao. Tại Yamanaka via chỉ thị dưới thu hoạch lấy Sa Nhẫn cảm giác nhẫn giả tánh mạng. Sakumo thúc thúc, cái này lều vải không nên đụng. Cái kia trong lều chỉ có một người. Chakra lượng rất khổng lồ. Hẳn là Sukaku. Hatake Sakumo đang chuẩn bị đi vào kế tiếp lều vải là Yamanaka Vie thanh âm tại hắn đại não. Người vang lên, nghe được Yamanaka Vie nói. Hatake Sakumo nhảy qua trước mắt lều vải. Sau đó bọn họ từ trái sang phải thừa dịp lấy bóng đêm thành công giết chết xa nhẫn trong sở hữu ngủ. Say cảm giác nhẫn giả. Sakumo thúc thúc, còn dư lại dưới chính là tuần tra cảm giác nhẫn giả. Chúng ta mới vừa rồi giết chết 62 tên cảm giác nhẫn giả. Hiện đang đi tuần còn có 31 tên là cảm giác nhẫn giả. Vía, xa nhẫn đại khái lại có bao nhiêu người đang đi tuần? 300 người tả hữu. Cùng chúng ta nơi trú quân một dạng. Buổi tối chủ yếu là cảm giác nhẫn giả cùng kết giới Madara đang tra nhìn. Một ít thượng nhẫn đang bảo vệ. Yamanaka Vie trước cảm giác được xa nhẫn tuần tra nhẫn giả rất nhiều đều tại kiểm tra kết giới. Suy đoán cùng Konoha giống nhau là kết giới Madara. Toàn bộ giết. Tiếp theo hành động tốc độ nhanh hơn. Tại không muốn bị người phát hiện tiền đề dưới. Làm hết sức nhanh lên một chút giải quyết. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie câu thông sau khi kết thúc. Hắn liền bắt đầu hành động. 300 tên phần lớn là do kết giới Madara cùng cảm giác nhẫn giả tạo thành tuần tra tiểu đội. Đối với, đúng, Hatake Sakumo cái này loại Kage cấp cường giả mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Hatake Sakumo phương pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp sờ tới tuần tra tiểu đội cuối cùng, từ sau đi phía trước, còn không chờ đến người trước mặt phát hiện, một tiểu đội đã bị Hatake Sakumo giải quyết. Yamanaka Vie vẫn là quen dùng sáo lộ, chỉ bất quá đem lôi thuấn thân đổi thành băng đao giải phẫu. Yamanaka Vie mới vừa rồi vậy lấy trải qua chắc chắn tuần tra tiểu đội đường đi. Trước thời hạn để tốt băng đao giải phẫu, cùng Namikaze Minato sử dụng phi lôi thần nhị đoạn một dạng miểu sát mấy chục thượng nhẫn một dạng. Yamanaka Vie tại mười mấy cây chakra đao giải phẫu trong lúc đó lái về thuấn di. Một con khác tuần tra tiểu đội bị trong nháy mắt miểu sát. Cứ như vậy không tới một giờ. Xa nhẫn trong doanh trại sở hữu cảm giác nhẫn giả. Bị Yamanaka Vie cùng Hatake Sakumo thần không biết quỷ không hay giải quyết. Sakumo thúc thúc. Cảm giác nhẫn giả đã toàn bộ giải quyết. Ngươi rời đi trước đi. Ta còn muốn có sự tình phải xử lý. Không được. Nhiệm vụ đã hoàn thành lập tức rút lui. Hatake Sakumo dùng tinh thần lực ra lệnh cho. Sakumo thúc thúc, ta tại chúng ta đi vào địa phương đặt vào băng đao giải phẫu. Người đi ra ngoài trước. 5 phút sau đó ta sẽ tới. Hatake Sakumo biết được Yamanaka Vie đã trước thời hạn đặt vào băng đao giải phẫu. Yên tâm không ít, đáp ứng Yamanaka Vie yêu cầu. Hatake Sakumo sau khi rời đi. Yamanaka Vie lấy ra hắn hộ ngạch, nhét vào một cái xa nhẫn trong tay. Sau đó hòa tan trừ trong doanh trại sở hữu băng đao giải phẫu. Yamanaka Vie mục đích chính là cố bày nghi trận, lưu lại Konoha hộ ngạch, ảnh hưởng xa nhẫn phán đoán. Chỉ cần Konoha trong doanh trại trình diễn khá một chút, xa nhẫn đối tượng hoài nghi cũng sẽ không là Konoha. Làm xong hết thảy các thứ này sau. Yamanaka Vie chạy đến xa nhẫn nơi trú quân bên trái khoảng cách bên ngoài băng đao giải phẫu 50 mét. Nội địa địa phương, thuấn di đi ra ngoài. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie hiệp sau lập tức hướng Konoha doanh phương hướng chạy đi. Trên đường Yamanaka Vie cùng Hatake Sakumo nói rõ ràng mới vừa rồi hắn làm sự tình. Nhượng Hatake Sakumo sau đó 3 ngày không cần có dị thường gì việc làm. Duy trì tình trạng hiện nay liền có thể. Konoha nơi trú quân. Hatake Sakumo trong lều. Jiraiya còn đang chờ bọn hắn trở lại. Tùy ý thời gian trôi qua. Jiraiya càng ngày càng phiền não. Sakumo tiền bối cùng kia tên tiểu quỷ sẽ không xảy ra chuyện đi. Ấn Konoha doanh địa hòa xa nhẫn nơi trú quân khoảng cách đến xem. Hẳn sớm thì trở lại. Chúng ta đương nhiên không việc gì. Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện, sợ Jiraiya vừa nhảy, sau đó Hatake Sakumo cũng chậm du du đi tới. Nhìn hai người đều bình an vô sự, Jiraiya treo lấy tâm rốt cuộc có thể đặt ở trong bụng. 1476, 4176. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.